Đào hôn nữ xứng không chạy nữa. Chương 86. 86, chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu vang chảy dọc mặt mũi Lâm Điềm Điềm, mái tóc tạo kiểu cùng gương mặt trang điểm xinh tươi đều bị hỏng. Cô ta giận run người, không nhịn được mà mắng người giúp việc, nhưng mà giọng nói vừa cất lên truyền vào tai đã khiến cô ta sửng sốt. Giọng nói ngọt ngào trước đó của cô ta đã biến trở về. Lúc tăng thêm hào quang, giọng nói của Lâm Điềm Điềm được thay đổi, trở nên bùi tai. Cho dù cô ta có tức giận mắng người thì cũng chỉ khiến người ta thấy yêu kiều, trái lại được người khác yêu thương, cảm thấy lỗi sai là của họ. Bây giờ, điểm hào quang sau cùng của cô ta đã trả lại trên người Ninh Chi, giọng biến trở về, âm thanh giận dữ mắng chửi the thé đâm thẳng vào lỗ tai người ta, khiến không ít tân khách nhao nhao nhìn sang. Lâm Điềm Điềm mặc kệ ánh nhìn của người xung quanh, cô ta nhìn chiếc vòng cổ rơi xuống đất, vỡ vụn. Đầu Lâm Điềm Điềm choáng váng. Cô ta lập tức ngồi xổm xuống nhặt nhạnh những mảnh ngọc vỡ nát, nhưng nào chấp vá được. Điều này đồng nghĩa từ nay về sau, cô ta không thể cướp hào quang của Ninh Chi được nữa. Lục Thâm Viễn cởi áo khoác trên người, đắp lên cơ thể vợ mình. Dây chuyền hỏng rồi, sau này anh mua cái mới cho em, quần áo bẩn nên đi thay mới, sẵn tiện lau mặt và tóc luôn. Sắc mặt Lục Thâm Viễn rất khó coi, những lời nói ra vẫn mang theo cương triều như xưa, làm nhiều khách khứa hâm mộ. Mắt nhìn Lâm Điềm Điềm cũng ước ao theo. Lâm Điềm Điềm dựa vào đâu mà gả cho cậu cả nhà họ Lục chứ? Lâm Điềm Điềm cảm động nhìn Lục Thâm Viễn. Cho dù cô ta bị đánh trở về nguyên hình thì Lục Thâm Viễn vẫn không ghét bỏ cô ta, vẫn yêu thương cô ta. Thâm Viễn, ấm sắc vốn có của Lâm Điềm Điềm thô ráp, hơi dày, không còn êm tai, ngọt ngào như trước. Khi cô ta nũng nịu gọi tên Lục Thâm Viễn, trái lại có cảm giác quái dị như đang bóp họng. Mắt Lục Thâm Viễn tối lại, anh cho người đưa em về. Lâm Điềm Điềm mang theo viên ngọc vụn vỡ ra về. Ninh Chi trông thấy sắc mặt Lục Thâm Viễn bất biến, hoặc là trầm ổn nói chuyện cùng người lớn trong nhà, hoặc là tiến đáp lời với tân khách. Cô híp mắt lại, xem ra Lục Thâm Viễn là một kẻ vô cùng bình tĩnh trầm lặng khó dò. Trong tiệc mừng thọ, bà cụ Tống đi đến đâu cũng dẫn theo Ninh Chi và Lục Tuyệt. Các tân khách xem sắc mặt thì càng liên tục khen ngợi hai đứa nhỏ, làm lòng bà cụ càng thêm hạnh phúc. Đợi đến lúc nghỉ ngơi, bà cụ Tống hỏi con gái Tống Nhã. Hôm nay mẹ thấy tình trạng của Tiểu Tuyệt tốt lắm, mấy lần nói chuyện với thằng bé, nó đều trả lời mẹ. Mẹ cũng thấy được tình cảm giữa nó và Ninh Chi rất tốt. Tình hình Tiểu Tuyệt càng ngày càng tốt, con và Đông Chu tính thế nào? Gần đây, mẹ Lục thường xuyên giao lưu cùng Lục Tuyệt, tuy phần lớn đều là bà nói, con trai nghe. Thi thoảng cho chút phản ứng, nhưng đây đã là tiến bộ rất lớn, là điều mà trước kia bà không dám nghĩ đến. Mẹ, ý của mẹ là, mẹ Lục trần trừ, lúc trước mẹ không đồng ý các con nhận nuôi nhiều hơn một đứa, bây giờ hai đứa bé đều đã lớn, Thâm Viễn lại học tập việc điều hành công ty, sau này khó tránh khỏi sẽ sinh lòng xấu. Bà cụ Tống sống hơn nửa đời người, có đôi khi ánh mắt nhìn người vẫn rất chuẩn. Lục Thâm Viễn càng khiến người ta không nhìn thấu thì bà ấy càng lo cho cháu trai ngoan Lục Tuyệt của mình ngày sau sẽ chịu khổ. Đúng là bà ngoại Tống không còn nhớ Ninh Chi, khi phát bệnh ý thức mờ mịt, lại thêm bao năm qua, bà ấy hoàn toàn chẳng nhớ gì về việc phát bệnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong nhận thức, bà rất thích Ninh Chi, cũng xa cách đứa cháu trai lớn Lục Thâm Viễn theo bản năng. Mẹ Lục hiểu ý mẹ mình, bà cười nói. Mẹ à, thằng bé Thâm Viễn này bình thường rất thương đứa em trai, không phải người như vậy đâu, nên mẹ cứ yên tâm đi ạ, bà cụ khoát tay. Trước đó các con đã để Thâm Viễn và vợ nó chuyển ra khỏi nhà họ Lục, có nhiều thứ cần phải nói rõ, lòng người là thứ khó dò nhất. Ý của bà cụ Tống là mau chóng phân chia tài sản, cắt đứt suy nghĩ không nên có của Lục Thâm Viễn. Dù sao bà ấy cũng thiên vị cho cháu ngoại ngoan của mình, muốn tính toán thay thằng bé. Người bên ngoài đều truyền tai bảo Lục Thâm Viễn sẽ kế thừa gia sản nhà họ Lục, bà cụ không thể không nhắc nhở con gái. Con và Đông Chu đã định chia cổ phần công ty cho Thâm Viễn, có thằng bé hỗ trợ quản lý, về sau chúng con cũng yên tâm. Còn về thứ khác, toàn bộ đều cho Tiểu Tuyệt, mẹ Lục cũng không phải kẻ hồ đồ, tuy thương con trai lớn nhưng vẫn không thắng nổi Lục Tuyệt. Bà cụ Tống gật đầu, tình hình Tiểu Tuyệt đã cải thiện, con thử để thằng bé đến công ty đi. Không thể ngày nào cũng ở trong nhà được. Mẹ Lục dạ vâng, sau khi kết thúc tiệc mừng thọ, Mẹ Lục tìm chồng, nói cho ông biết nhắc nhở của mẹ hôm nay. Mẹ khá thiên vị cho Tiểu Tuyệt, bà ấy luôn lo lắng chúng ta không đối xử tốt với Tiểu Tuyệt. Mẹ Lục giờ khóc giờ cười, Tiểu Tuyệt là con chúng ta, sao em có thể không thương nó được chứ? Bà Lục ôm vợ mình, nét cứng rắn, lạnh lùng của ông đã nhu hòa hơn. Mẹ lo như thế không phải vô lý, đợi một thời gian ngắn nữa, anh sẽ lập di chúc. Với ông mà nói, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mặt mẹ Lục xúc động, trong đêm, Ninh Chi thấy trên mạng có người tuồn ra video Lâm Điềm Điềm thất thố trong tiệc mừng hôm nay lên, cũng chẳng biết tân khách nào quay nó. Đoạn video này được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất, phía trên ghi tiêu đề. Đây là Lâm Điềm Điềm sao? Giá trị nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần trong ngành giải trí đâu? Trong video, Lâm Điềm Điềm bị dưới rượu vang, đang chỉ vào người giúp việc mà mắng to. Video chất lượng HD, dù là gương mặt hay giọng nói thì cư dân mạng đều soi không sót một ly. Trong khoảng thời gian này, Lâm Điềm Điềm không hề xuất hiện, gần như mất tích luôn rồi, nói là bị dị ứng cơ mà. Điền hả, tùy tiện tìm một con ất ơ nào đó nói là Điềm Điềm của chúng tao à, sao Lâm Điềm Điềm lại xấu thế này, cô ta bị sao thế? Phẫu thuật thất bại à, bị đánh về nguyên hình, cô ta vốn dĩ là như vậy mà. Hồi cấp 2 tôi học cùng lớp với cô ta thì Lâm Điềm Điềm đã có dáng vẻ thế này rồi. Sau khi cô ta tiến vào ngành giải trí, tôi còn cảm thán khả năng thay đổi của minh tinh lợi hại quá. Có người đào được hình trước kia của Lâm Điềm Điềm, hóa ra cô ta trông như vậy. Theo đuổi ngôi sao không cần nghiêm túc thế đâu, đều là ekip xây dựng lên cả. Nhưng xây dựng hình ảnh đi theo kiểu người có giá trị nhan sắc xinh đẹp bậc nhất giải trí thế này thì hơi quá. Chỉ có mình Mị thấy mỹ nữ ngồi đối diện với Lâm Điềm Điềm thôi sao? Giời ạ, đẹp quá, Mị cảm thấy da cô ấy như phát sáng luôn ý, tôi thấy nè, vừa liếc mắt là tôi thấy rồi, đây là nhan sắc thần tiên gì vậy, chị gái xinh đẹp giết em đề. Fan Điềm Điềm tự nhìn chính chủ của mấy cưng đi, nhắm mắt nổ nhan sắc, tưởng người khác mù hết hả? Cái gì gọi là xinh đẹp, mời nhìn mỹ nữ ngồi đối diện Lâm Điềm Điềm đi. Đó mới là nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là một trong những tân khách trong tiệc mừng thọ hôm nay. Người trong video đúng là Lâm Điềm Điềm, không hề có việc gọi là mạo nhận. Còn về cô bé đối diện, người thật còn đẹp hơn trong video nữa, thân phận không tiện tiết lộ. Hình như đó là cô cháu gái mới được nhà họ Ninh nhận về, người thừa kế của nhà họ Ninh. Lén nói cho nghe, cô ấy còn là con dâu nhà họ Lục nữa đấy. Thân phận chị gái xinh đẹp khủng thiệt. Nuôi em sẽ làm ấm giường cho chị. Vốn hot search là Lâm Điềm Điềm. Thế mà bình luận bên dưới hơn phân nửa đang thảo luận về Ninh Chi. Ai nấy đều điên cuồng cầu xin chị gái bao nuôi. Lúc Lục Tuyệt nhích lại gần Ninh Chi, ánh mắt anh lợi đễnh liếc qua giao diện trên điện thoại cô. Thấy bình luận phía dưới, đôi mắt đen như mực tối sầm, khóe miệng cũng mím chặt. Chị gái kỳ lạ là của anh, không ai được cướp. Anh tắm xong rồi à, cơ thể nóng hừng hực lại gần, Ninh Chi lập tức nhận ra ngay. Tóc mái trên trán Lục Tuyệt còn ướt, vết thương trên trán anh cũng dính nước, thế là Ninh Chi vội vã tìm khăn mặt khẽ lau khô cho anh. Vết thương vẫn chưa khỏi, không được dính nước, nhiễm trùng để lại sẹo thì làm sao bây giờ? Gương mặt đẹp trai như thế mà để lại sẹo thì cô đau lòng chết mất. Lục Tuyệt nắm tay Ninh Chi, giữ khăn bông trong tay cô. Lau tóc cho Chi Chi. Ninh Chi vừa gội đầu xong, vẫn chưa sấy khô, tóc ướt rủ xuống bên vai, làm bật lên gương mặt xinh đẹp nõn nà. Anh lau tóc cho em á, Ninh Chi hơi ngạc nhiên, trước kia đều là cô lau cho anh, nay anh chăm lại à, Lục Tuyệt gật đầu. Bước thứ ba trong cách cưng chiều vợ của Lục Tuyệt, lau tóc. Được, vậy anh lau đi. Ninh Chi tình nguyện nhìn dáng vẻ chủ động của Lục Tuyệt. Điều này có nghĩa là anh càng ngày càng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, anh đang tiến bộ. Tóc Ninh Chi mềm mại, suôn mượt, nắm rất đã tay. Động tác của Lục Tuyệt nhẹ nhàng, chúc chắc từ từ lau giúp cô. Chóp mũi quanh quẩn mùi tóc thơm, Lục Tuyệt thích mùi của Chi Chi. Ninh Chi để mặc cho Lục Tuyệt lau khô tóc, ban đầu cô còn lo anh sẽ kéo đau tóc mình nhưng hoàn toàn không có việc đó. Lục Tuyệt sau lưng với gương mặt chăm chú, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ thần thánh quan trọng. Một hồi lâu, Ninh Chi xoa tóc, phát hiện đã khô hơn phân nửa nên bảo Lục Tuyệt dừng lại. Được rồi, em đi sấy tóc, anh ngủ trước đi. Lục Tuyệt ngoan ngoãn gật đầu rồi lên giường nằm. Ninh Chi đến phòng thay đồ kế bên sấy tóc, bởi vì Lục Tuyệt rất nhạy cảm với âm thanh của máy sấy và máy hút bụi, nghe thấy nó là anh sẽ lo lắng, bực bội. Lần trước, anh phát bệnh cũng vì âm thanh máy hút bụi hoạt động. Sau khi tóc khô hoàn toàn, Ninh Chi mới về phòng. Cô tắt đèn phòng rồi mở đèn ngủ vàng trên đầu giường. Cô vừa mới đặt lưng xuống giường thì cơ thể nóng bừng đã nhích lại gần, tiến vào trong chăn cô. Ninh Chi xoay đầu, đối diện với cặp mắt đen long lanh. Sao thế? Lục Tuyệt đặt tay lên lưng Ninh Chi, anh mấp máy môi, nghiêm túc nói. Làm ấm giường cho Chi Chi. Bước thứ 4 trong cách cưng chiều vợ của Lục Tuyệt, làm ấm giường. Khoanh tròn, anh còn cố tình lên mạng tra nghĩa từ. Làm ấm giường là hành vi lấy nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm chăn cho người khác. Sau đó, Lục Tuyệt tự lý giải thành hành vi lấy nhiệt độ cơ thể của mình ủ ấm cơ thể người khác. Anh muốn ủ ấm cơ thể Chi Chi. Lục Tuyệt nghiêm túc nhìn Ninh Chi. Chi Chi, có thể anh. Ninh Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Lục Tuyệt dán sát lấy cô, nhiệt độ trên người anh hơi cao, đúng là rất ấm, thậm chí Ninh Chi sợ nó không chỉ nóng mà còn là rất nóng. Ninh Chi nhìn Lục Tuyệt mặc bộ đồ ngủ đỏ trước mặt với gương mặt đẹp trai, đôi mắt trong veo, lông mi còn run rẩy vì ngượng ngùng, thời tiết hè oi bức thế này, anh làm ấm giường cho cô hay đang quyến rũ cô thế? Cách chương.